Bắt đầu từ hôm nay, kiếm thuộc tính. Tác giả: Đoàn Viên Tiểu Hùng Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 346. Tử vong rít gào. Oanh, Mông Lôi lời vừa nói ra, không thua gì ngàn tỷ tính bằng tấn bom khinh khí nổ tung. Hết thảy ác ma đại não nổ vang, không thể tin vào tai của mình. Xưng bá U Minh đại lục vô số vạn năm, sừng sững không ngã U Minh ma hoàng dĩ nhiên chết rồi. Sao có thể có chuyện đó? Không, đồ giả, tác phẩm dởm, ma hoàng bệ hạ nhưng là chúng ta U Minh đại lục tam đại chí cường giả một trong. Thực lực cỡ nào ngập trời, làm sao có khả năng sẽ chết? Đúng, đồ giả, tác phẩm dởm. Ăn quả dưa đám ác ma căn bản không tiếp thụ được. Ngươi thật sự đem nó giết. Tam thủ nữ hoàng thanh âm của có chút run rẩy. Ta không chỉ có muốn giết nó, còn muốn giết ngươi. Mông Lôi như là ma xuất hiện tại tam thủ nữ hoàng trước người. Tử thần chi đồng đột nhiên mở. Chùm sáng màu vàng óng đột nhiên rơi vào tam thủ nữ hoàng chỗ mi tâm. Né tránh. Tại đây thế ngàn cân treo sợi tóc, Đoạn Lạc đại đế đột nhiên giết ra, một cước giấu ở Mông Lôi trên mặt, trực tiếp đem Mông Lôi đạp bay đi ra ngoài. Tam thủ nữ hoàng cảm giác từ trước quỷ môn quan đi một lượt, vừa thần hồn được tử thần chi đồng bao phủ, không cách nào nhúc nhích, cảm giác thực sự quá tệ. Không muốn chết liền tăng cao cảnh giác. Đoạn Lạc đại đế lạnh lùng nói, sơ ý một chút, chúng ta cũng sẽ rơi cùng Isaias kết quả giống nhau. Á lực khác, lần này đa tạ. Tam thủ nữ hoàng cảm kích nhìn Đoạn Lạc đại đế một chút. Sau đó nhìn về phía Mông Lôi, bên trong đôi mắt đẹp bắn ra sát ý ngập trời. Ngươi đáng chết, giống một tiếng tức giận rít gào. Tam thủ nữ hoàng đã biến thành một con chiều cao 800.000 trượng. Tắm ngọn lửa màu đỏ ngòm, mọc ra ba viên đầu đại cầu, chính là tam thủ nữ hoàng bản thể địa ngục tam đầu khuyển. Oanh, cùng lúc đó, một luồng cực kỳ cuồng bạo, khát máu, tàn bạo khí tức bao phủ bốn phương tám hướng. Hết thảy đến xem cuộc chiến ăn quả dưa ác ma bị dọa đến run lẩy bẩy, nằm dạp ở mặt đất, đứng lên cũng không nổi. Chết đi cho ta. Tam thủ nữ hoàng mở ra ba cái miệng lớn như chậu máu, phun ra ba đạo năng lượng dòng lũ, một đạo ngọn lửa màu đỏ, một đạo màu đen khói đặc, một đạo màu xanh lục axit. Ba đạo dòng lũ xẹt qua hư không, gần như thô bạo nhằm phía Mông Lôi, muốn đem Mông Lôi đốt thành cho bụi, hun thành xương khô, ăn mòn thành chất lỏng. Nhưng mà đối mặt khí thế hùng hổ ba màu dòng lũ, Mông Lôi một thuấn di liền lánh ra, ánh mắt vẫn rơi vào Đoạn Lạc đại đế trên người. Dám đạp mặt của ta, rất tốt, tốt vô cùng. Mông Lôi sắc mặt khó coi, sát cơ tùy ý. Đoạn Lạc đại đế mặt không hề cảm xúc, trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm màu đen, tám đối với cánh chim màu đen khẽ rung lên, hóa thành một đạo màu đen lưu quang đánh tới. Tốc độ của nó không gì sánh kịp, so với tam thủ nữ hoàng cùng U Minh ma hoàng đều nhanh. Trong nháy mắt liền giết tới Mông Lôi trước mặt, chém xuống một kiếm, tội ác thẩm phán. Ngăm đen trường kiếm tỏa ra cực kỳ tà ác khí tức. Mũi kiếm chưa đến, tà ý nhưng là xông thẳng Mông Lôi đầu óc, nhiễu loạn Mông Lôi thần hồn. Kiếm là hảo kiếm, chỉ tiếc Mông Lôi không tránh không né. Ở hắc kiếm chém xuống chớp mắt đột ngột biến mất ở tại chỗ. Đoạn Lạc đại đế biến sắc mặt, không chút suy nghĩ liền muốn lắc mình rời đi. Chậm, thanh âm lạnh lùng ở bên tai vang lên, một luồng xót ruột đau nhức từ bụng truyền đến. Đoạn Lạc đại đế cúi đầu vừa nhìn, một khối màu máu lưỡi dao quán xuyên bụng của nó, cắm ở trong trái tim. Đau này nhận dĩ nhiên ở trên tay ngươi. Đoạn Lạc đại đế trong lòng khiếp sợ, nó vừa đến thăm tử thần chi đồng, lại không có thể nghĩ đến khối này màu máu lưỡi dao lại rơi vào Mông Lôi trên tay. Bất cẩn rồi, sớm nên nghĩ đến, ngang nhau cảnh giới dưới, không người là đối thủ của ta. Mông Lôi liền đứng Đọa Lạc Đại Đế phía sau, từ tốn nói, thuấn di phối hợp tử thần chi đồng, hơn nữa khối này màu máu lưỡi dao, ngươi làm sao theo ta chơi? Nguyên lai đó là thuấn di. Đọa Lạc Đại Đế cả người rung mạnh, không nghĩ tới ngươi lại nắm giữ bực này đáng sợ thần thông. Có điều, rào, Đọa Lạc Đại Đế bỗng nhiên hóa thành một đoàn khói đen, như một làn khói biến mất ở tại chỗ, sau đó ở mấy trăm mét có hơn lần nữa khôi phục trước dáng vẻ. Hắc ám nguyên tố hóa, Mông Lôi hơi sững sờ, không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Đa Đa Lạp, Đọa Lạc Thiên Sứ cũng nắm giữ cái thiên phú này thần thông sao? Cấp bậc thấp Đọa Thiên Sứ cũng không có năng lực này. Nhưng tu luyện bát dược Đọa Thiên Sứ sau khi liền nhờ có. Đa Đa Lạp giải thích, thì ra là như vậy. Mông Lôi khẽ vuốt cằm, đồng loạt ra tay. Đọa Lạc Đại Đế tuy rằng trốn thoát, nhưng vừa nãy một đòn lại làm cho nó cảm nhận được tử vong. Đừng tiếp tục giấu dốt, ra tay toàn lực giết hắn. Được, giấu dốt, đương nhiên không dám lại giấu dốt. Mông Lôi mạnh mẽ rung động thật sâu đến tam thủ nữ hoàng. Nó nếu như lại giấu dốt, tuyệt đối sẽ chết rất khó xem. Tử vong rít gào, tam thủ nữ hoàng mở ra cái miệng lớn như chậu máu, ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng. Cuồng bạo sóng âm ầm ầm ầm bao phủ mà ra, ầm ầm miết hướng về Mông Lôi, làm chó loại sinh vật, tiếng gào vốn là rất lớn, chớ nói chi là địa ngục tam đầu huyền, chúng nó chó sủa inh ỏi càng là thành thiên phú thần thông. Oanh, cuồng bạo sóng âm trong nháy mắt che mất Mông Lôi. Mông Lôi lỗ tai trong nháy mắt thất, mất thông, đại não vang lên ong ong. Ý thức lâm vào ngắn ngủi trống không. Cơ hội tốt, Đọa Lạc Đại Đế quơ trong tay hắc kiếm, trực tiếp gạt về Mông Lôi yết hầu. Chuôi này kiếm lớn màu đen mặc dù không bằng U Minh Ma Hoàng màu máu lưỡi dao, nhưng là tròn mãn ma khí, sắc bén vô cùng. Đọa Lạc Đại Đế tin tưởng, chỉ cần một đòn mà bên trong, tuyệt đối có thể cắt vỡ Mông Lôi cuống họng. Chém xuống Mông Lôi đầu lâu, đưa hắn một đòn mà giết. Phù, hắc kiếm chém ở Mông Lôi cuống họng nơi. Lần này, Mông Lôi hiển nhiên không có né tránh. Đọa Lạc Đại Đế không chỉ có lộ ra nụ cười, cuối cùng cũng coi như thành công. Nhưng mà chẳng kịp chờ nó hài lòng bao lâu, Mông Lôi cuống họng lại đã biến thành khói đen. Không chỉ có như vậy, liên quan cuống họng trở xuống thân thể cũng đều đã biến thành khói đen. Chỉ có một cái đầu lâu vẫn duy trì nhân dạng. Sao? Làm sao? Đọa Lạc Đại Đế cả người rung mạnh. Ngươi cho rằng liền ngươi có thể hắc ám nguyên tố hóa. Mông Lôi lộ ra một vệt nụ cười, chậm rãi phun ra bốn chữ. Tử thần chi đồng. Vừa dứt lời, Mông Lôi mi tâm con mắt thứ ba chậm rãi mở. Đọa Lạc Đại Đế thấy thế, không chút suy nghĩ liền hóa thành khói đen, chuẩn bị bào lộ. Ha ha, lại là chiêu này. Mông Lôi cười lạnh một tiếng, một chỉ điểm ra, vù, một vệt màu vàng hàn lưu từ giữa ngón tay kích bắn mà ra. Trong nháy mắt che mất Đọa Lạc Đại Đế biến thành khói đen, đưa nó đóng băng thành một màu vàng đóng băng. Đáng chết. Đóng băng bên trong Đọa Lạc Đại Đế kinh hãi đến biến sắc. Cứng, rắn đóng băng không chỉ có đóng băng hành động của nó, còn để nó không cách nào lui ra nguyên tố hóa trạng thái. Nó, lần sẽ không đi. Cứu ta. Đọa Lạc Đại Đế lo lắng hô to, tỏa ra cuồn cuộn thần hồn gợn sóng. Giống, thập thủ nữ hoàng đều thấy được Đọa Lạc Đại Đế quẫn cảnh. Vội vàng rít gào một tiếng, cuồn cuộn sóng âm đột nhiên đánh về đóng băng lại Đọa Lạc Đại Đế đóng băng. Đánh đi, ngươi nếu có thể đánh nát, ta ngày hôm nay hãy bỏ qua ngươi. Mông Lôi không có ngăn cản, cười híp mắt nhìn, tùy ý tam thủ nữ hoàng công kích. Oanh, cuồng bạo sóng âm đụng vào màu vàng đóng băng trên. Nhưng mà liền phảng phất mênh mông sóng lớn đánh vào cứng rắn trên đá ngầm như thế, căn bản không có thể gây tổn thương cho hại đến màu vàng đóng băng mảy may. Lại không đánh tan được. Tam thủ nữ hoàng chấn kinh rồi. Đây là cái gì băng? Cái này gọi là cửu u huyền băng, là đóng băng thần tộc thiên phú thần thông. Mông Lôi cười nhạt, đương nhiên, ta lại tốn ít tiền để nó tiến hóa thành trung cực thần thông. Vì lẽ đó, ngươi là không đánh tan được. Tam thủ nữ hoàng nghe được đần độn u mê, nhưng đại khái ý tứ nghe rõ. Đầu tiên, này băng là đóng băng thần tộc cửu u huyền băng. Thứ yếu, cửu u huyền băng thành trung cực thần thông. Cửu u huyền băng, trung cực thần thông, ngươi rốt cuộc là quái vật gì? Tam thủ nữ hoàng suýt chút nữa thì hỏng mất. Ngươi mới quái vật đây. Cả nhà ngươi đều là quái vật. Mông Lôi một bước bước ra, đã đến tâm thần dung chuyển tam thủ nữ hoàng trước mặt. Một chỉ điểm ra, cửu u huyền băng dâng trào ra, trực tiếp đóng băng tam thủ nữ hoàng thân thể cùng trái phải hai cái đầu. Chỉ để lại trung gian một cái xương sọ không có đóng băng. Đáng chết, tam thủ nữ hoàng dùng sức giãy giụa, nhưng căn bản không thoát được cửu u huyền băng ràng buộc. Càng thêm không cách nào đập vỡ tan cửu u huyền băng. Món đồ này thực sự quá cứng rắn, vượt ra khỏi sức mạnh của nó phạm trù. Nữ hoàng bệ hạ, người nghĩ chết như thế nào đây? Mông Lôi sờ sờ tam thủ nữ hoàng đầu chó, cười híp mắt nói, ngươi nghĩ thế nào? Tam thủ nữ hoàng thất kinh, âm thanh đều đang run rẩy. Nguyên bản ta muốn giết chết ngươi, có điều hắc ám thiên mạc mở ra sắp tới, ta nếu là đi thương mãng vị diện này, u minh đại lục xảy ra nhiễu loạn. Mông Lôi mắt sáng lên, vì lẽ đó ta cho ngươi một cơ hội, giao ra thần hồn bản nguyên thần phục với ta, ta có thể lưu ngươi một con đường sống. Thương mãng vị diện, Mông Lôi vô luận như thế nào là muốn đi. Vấn đề là Mông Lôi sau khi rời đi, u minh đại lục làm sao bây giờ? Tam đại hoàng giả chết rồi, rất nhiều trung đẳng đại ma thần chết rồi, nhưng vẫn có không ít trung đẳng đại ma thần giấu ở với u minh đại lục góc trong góc. Mông Lôi lo lắng chính là chúng nó, vạn nhất tên nào thừa dịp hắn tiến vào thương mãng vị diện thời khắc lén lút luyện hóa u minh đại lục vị diện chi tâm, vậy thì xong đời. Vì lẽ đó, cần phải có người tọa trấn u minh đại lục, hỗ trợ nhìn u minh đại lục thần phục. Tam thủ nữ hoàng sắc mặt kịch biến, nó nhưng là cao cao tại thượng tam đại cường giả, cao cao tại thượng vô số vạn năm, để nó thần phục, chuyện này làm sao có thể? Không phù hợp quy tắc phục, liền đi chết. Mông Lôi lạnh lùng nói, thần phục, ta đồng ý thần phục. Tam thủ nữ hoàng còn đang do dự, một bên khác được đóng băng Đọa Lạc đại đế trước tiên mở miệng. Nó thần hồn truyền âm, phi thường cấp thiết, đại nhân, ta đồng ý thần phục. Đồng ý vì là ngài làm trâu làm ngựa, ra sức trâu ngựa, nha. Mông Lôi nhíu mày, lộ ra một vệt nụ cười. Cõi đời này vẫn có người thông minh. Tam thủ nữ hoàng, ngươi có vẻ như bỏ lỡ cơ hội. Á Lực Khắc, ngươi cái này đê tiện khốn nạn. Tam thủ nữ hoàng tức giận chửi ầm lên, sau đó xem rốt cục buông xuống cao quý tư thái. Đại nhân, ta đồng ý thần phục, mong rằng đại nhân thu nhận giúp đỡ. Nói, nó vội vã thả ra chính mình thần hồn bản nguyên, đưa đến Mông Lôi trước mặt, một bộ mặc cho quân hái. Ta tuyệt đối phối hợp dáng dấp. Ai nha, lần này có chút khó làm a. Mông Lôi nhìn tam thủ nữ hoàng, lại nhìn Đọa Lạc đại đế, rất là xoắn suýt. Hai người đều muốn thần phục, ta đến cùng lựa chọn người nào đây? Tuyển ta, đại nhân, tuyển ta a. Đọa Lạc đại đế cầu khẩn nói, ta là Đọa Lạc thiên sứ. thực lực mạnh mẽ, hơn nữa sẽ đối với đại nhân trung thành tuyệt đối. Đại nhân để ta hướng Tây, ta tuyệt không hướng Đông. Đại nhân để ta lên núi đao, ta tuyệt không xuống biển lửa. Đại nhân ý chí chính là ta phương hướng. Á Lực Khắc, ngươi cái này dơ bẩn, tà ác mà là dịch xảo hoạt đọa thiên sứ. Người nào không biết các ngươi đọa lạc thiên sứ, nhất giỏi về nói dối. Vi phạm lời thề, tam thủ nữ hoàng cố sức chửi lên. Bàn về trung thành, chúng ta chó loại sinh vật nhận thức thứ hai. Ai dám nhận thức số một? Đại nhân, ta là địa ngục tam đầu khuyển. Một khi nhận chủ, sắp hết thân sẽ không vi phạm. Hơn nữa, Á Lực Khắc tên khốn kiếp này vừa còn đạp đại nhân ngài mặt. Quả thực đại nghịch bất đạo. Đại nhân, ngài vẫn là tuyển ta đi. Chấm ngoặc kép, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?